Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Không tầm thường tiểu hài tử. Lý Hiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó mang theo mỉm cười thản nhiên, đi hướng cách đó không xa Tiêu Mị. "Tiêu Mị tiểu thư, chúng ta cái kia về nhà." Trung niên phụ nữ đuổi kịp Tiêu Mị sau đuổi vội mở miệng khuyên giải. "Yên đi, ta còn muốn tiếp lấy chơi đâu. Ngươi liền để ta chơi sẽ đi." Kiểu tiểu linh lung như búp bê Tiêu Mị, chớp chớp mắt to, cổ linh tinh quái nhìn lấy chung quanh, rõ ràng còn không có chơi chán. "Tiêu Mị tiểu thư, chúng ta thật cần phải trở về." Trung niên phụ nữ bất đắc dĩ nói. "Không, ta còn muốn tiếp tục chơi." Tiêu Mị lung lay cái đầu nhỏ, nện bước chân nhỏ lần nữa chạy, kết quả một cái không có chú ý trực tiếp đâm vào trên thân người khác. "A!" Tương đương, Tiêu Mị tựa hồ là đụng đau, nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ che trơn bóng cái trán, có chút tức giận nhìn về phía trước. Nguyên bản nàng muốn nói gì, nhưng làm nàng thấy rõ ràng trước mắt bóng người lúc, nàng trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại nàng phía trước, một vị khuôn mặt tuấn mỹ tiểu tiểu soái ca ca đang lẳng lặng đứng vững. Cái kia phảng phất theo họa bên trong đi ra khí chất, khiến Tiêu Mị trực tiếp nhìn ngây người. Nàng bây giờ còn chưa có bao nhiêu soái ca khái niệm, chỉ cảm thấy trước mắt ca ca đặc biệt đẹp đẽ. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt, cái kia da thịt trắng noãn, cái kia tóc màu vàng, đều làm nàng cảm thấy kinh ngạc, làm nàng không nhịn được nghĩ tới gần đối phương. Bất quá, khi nàng nhìn chăm chú cái kia soái ca ca trong mắt màu vàng óng lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Dạng này uy áp dọa đến nàng vội vàng lui lại hai bộ, giấu đến trung niên phụ nữ sau lưng. "Yên đi, ngươi mau nhìn cái kia người ca ca." Tiêu Mị thanh âm trong vắt nói. Trung niên phụ nữ nghe nói như thế, cũng nhìn về phía đối diện đẹp trai tiểu hài tử, làm con mắt của nàng cùng đối phương nhìn chăm chú thời điểm, đồng dạng cũng cảm nhận được không hiểu uy áp. Cái này uy áp rất kỳ quái, không là cường giả uy áp, nhưng lại cho người ta một loại uy cao cao tại thượng cảm giác, khiến trung niên phụ nữ có loại muốn cung bái cảm giác. Nhìn lấy dạng này đôi mắt, trung niên phụ nữ lập tức ý thức được trước mắt đẹp trai tiểu hài tử không đơn giản. Cảm giác hắn có lẽ nắm giữ không biết thiên phú. "Ba ba, ngươi nhìn cái kia tiểu đệ đệ." Ánh mắt rất sợ đó. Cách đó không xa truyền tới một 7-8 tuổi tiểu nữ hài đồng âm. Ngay sau đó là trung niên nam tử thanh âm. "Chớ nhìn hắn, đứa trẻ này khẳng định không tầm thường." Cùng loại thanh âm như vậy thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên, rất nhiều lui tới người đi đường đều thấy được Lý Hiên. Nhưng người qua đường đối lên Lý Hiên con mắt màu vàng óng lúc, đều theo bản năng lui lại hai bộ. Sự uy nghiêm đó làm bọn hắn bản năng muốn cung bái. Tuy nhiên bọn họ khống chế được chính mình, nhưng cũng ý thức được không tầm thường, đều trốn ở phía xa vụng trộm quan sát. "Yên đi, con mắt vàng kim đều là thế này phải không? Cảm giác tốt uy nghiêm đây." Tiêu Mị trắng nõn tay nhỏ nắm lấy trung niên phụ nữ y phục, thanh âm nho nhỏ mà hỏi. "Không, đứa bé này rất đặc thù, có lẽ có không biết thiên phú đi." "Tiêu Mị tiểu thư, ngươi có muốn hay không lập công? Dạng này đặc thù nhân tài nếu như chiêu mộ được gia tộc, ngươi khẳng định một cái công lớn." Trung niên phụ nữ nhỏ giọng tại Tiêu Mị mà thôi vừa mở miệng. "Hở, dạng này có thể chứ? Tiêu gia tựa hồ không chiêu lãm ngoại nhân a." Tiêu Mị nghi ngờ nói. "Không không không, đối với có thiên phú thiên tài, gia tộc cho tới bây giờ đều là hoan nghênh tư thái. Đứa bé này rõ ràng rất đặc thù, nếu như bị cái khác hai đại gia tộc mời chào đi, vậy đối với Tiêu gia cũng là một tổn thất lớn." Trung niên phụ nữ lần nữa nói. "Ừm đâu, Ta biết a, vậy ta đi mời vị này đẹp mắt ca ca, xem hắn có nguyện ý hay không. Tiêu Mị gật gật đầu, nện bước chân nhỏ có chút khiếp đảm đi vào Lý Hiên trước mặt. Thanh âm yếu ớt mà nói, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Mị, ngươi tên gì vậy? Ta gọi Lý Hiên, hôm nay vừa tới tòa thành thị này, cái bụng có chút đói bụng, ngươi có ăn sao? Lý Hiên ngoẹo đầu mỉm cười nói, có ăn, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn, nhà ta có ăn ngon bánh ngọt, còn có hoa quả, còn có mỹ vị thực vật. Tiêu Mị phát hiện Lý Hiên nói chuyện rất ôn nhu, cũng không như trong tưởng tượng dọa người như vậy, nàng cũng liền chậm rãi buông ra, sau đó vạch lên ngón tay trắng nõn nói ăn ngon thực vật. Cái kia chúng ta đi thôi. Lý Hiên nhìn lấy khi còn bé Tiêu Mị cảm giác rất là chơi vui. Nàng bây giờ liền như là đơn thuần giấy trắng, ngây ngốc, ngơ ngác, cũng manh manh, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý tại tờ giấy này phía trên tô tô vẽ vẽ. Đương nhiên, Lý Hiên hiện tại cũng không có ý nghĩ này, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được không gian lĩnh ngộ thạch mới là trọng điểm, cho nên hắn cố ý giả bộ như hồ đồ trạng thái. Theo Tiêu Mị cùng rời đi, đồng thời cũng đem trong đôi mắt lộ ra khí tức, một chút thu liễm một chút. Tuy nhiên hắn vừa mới thả ra khí tức, cũng là nhỏ bé không thể nhận ra một chút, nhưng đối với chung quanh người đi đường mà nói, vẫn như cũ có rất mạnh áp bách lực. Các loại bớt phóng túng đi một chút về sau, chỉ cần không nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, bình thường không có gì bao nhiêu ảnh hưởng. Dạng này cũng sẽ không giống vừa mới như thế, quá bị người chú mục. Phía trước, trung niên phụ nữ đi tải Tiêu Mị bên cạnh, nhìn lấy Tiêu Mị nhẹ nhàng như vậy liền đem Lý Hiên lừa gạt đi qua. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là lại thiên phú bất phàm hài tử, cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Tính cách đơn thuần, dễ dàng bị lừa. Hiện tại Tiêu Mị nói vài lời thì đi theo, cái này đủ để chứng minh Lý Hiên đơn thuần. Bởi vậy, trung niên phụ nữ mỉm cười, chuẩn bị đem những thứ này nói cho gia tộc, mau chóng để Lý Hiên thêm vào gia tộc. Tại ý nghĩ như vậy bên trong, ba người cất bước đi tới Tiêu gia, đi tới chiêu đãi khách nhân phòng tiếp khách, an bài Lý Hiên ở đây đợi đợi. Tiêu Mị cùng Yên Di thì vội vàng chạy hướng gia chủ thư phòng. Đi báo cáo sự kiện này đi. Gia chủ thư phòng, Tiêu Chiến đang cùng nhị trưởng lão thương thảo công việc, nghiêm túc nói một kiện chuyện trọng yếu. Đợi đến mau nói cho tới khi nào xong thôi. Đột nhiên nghe được ngoài cửa ồn ào âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói chúng ta có chuyện trọng yếu, làm sao còn như vậy ồn ào? Nhị trưởng lão mặt lạnh lấy mở miệng quát hỏi, sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm. Báo cáo gia chủ, báo cáo nhị trưởng lão, là Tiêu Mị tiểu thư cầu kiến. Cửa thị vệ vội vàng tiến đến báo cáo, là Tiêu Mị a, để cho nàng đi vào đi. Tiêu Chiến nghe xong là gia tộc hậu bối, chính sự tình tốt cũng kém không nhiều nói xong rồi, dứt khoát mang theo mỉm cười để Tiêu Mị tiến đến. Nhị trưởng lão ngược lại không nói gì nữa. Dù sao Tiêu Mị là gia tộc hậu bối, hắn tội gì vì một đứa bé sinh khí. Gia chủ tốt, nhị trưởng lão tốt. Tiêu Mị nện bước chân nhỏ chạy vào thư phòng, sau đó cung kính chào hỏi. Tiêu Mị, có chuyện gì mau nói đi. Tiêu Chiến khoát khoát tay, mỉm cười nhìn Tiêu Mị. Được rồi, sự tình chỉ dạng này, ta trên đường gặp phải một cái vô cùng kỳ quái tiểu hài tử. Đại khái 4-5 tuổi khoảng chừng, Yên Di cảm giác hắn rất không bình thường, nói hắn khả năng có đặc thù nào đó thiên phú, cho nên để cho ta mang hắn về. Gia chủ, nhị trưởng lão, các ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không đâu? Nhìn xem đôi chúng ta Tiêu gia có hay không trợ giúp. Tiêu Mị dựa theo Yên Di dạy bảo, nhỏ giọng nói, kỳ quái tiểu hài tử. đặc thù thiên phú, các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Thiên phú là có thể nhìn ra được sao? Chỉ có đi qua kiểm tra mới có thể biết đại khái đối phương thiên phú. Nhị trưởng lão kéo căng lấy lão mặt mũi mở miệng, rõ ràng không có tin tưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.